Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 302 thật là cái cao thủ a. Ai nói ta nhận tội? Ta không có, Tống Lão Tam chạy nhanh dậm chân kêu to, huyện Thái gia lại thật mạnh một phách kinh đường mộc. Hai bên nhà dịch cũng thật mạnh run khởi sát uy bổng. Kìa khí thế tức khắc liền đem Tống Lão Tam hai vợ chồng sợ tới mức cổ đều rụt trở về, mới vừa rồi. Các ngươi đích xác đều đã thuyết minh, các ngươi không có chứng cứ, căn bản chính là ở ác ý hãm hại. Một khi đã như vậy, bổn huyện cần thiết hung hăng trách phạt các ngươi, bằng không nếu là mỗi người đều giống các ngươi giống nhau tùy ý hãm hại bổn huyện học sinh. Kia còn phải, huyện Thái gia lúc này mới lại âm u nói. Lập tức phát thiêm, tới nha, đem đôi vợ chồng này áp đi xuống, trọng đánh 30 đại bản, lại phạt bạc 2 lượng, ngồi tù 2 năm, huyện Thái gia tha mạng a, chúng ta thật không phải hãm hại, hắn Tô Toàn vốn dĩ chính là như vậy, không tin ngài đi hỏi một chút Ngô Sơn thôn người, ai không biết hắn cùng người ta nói thượng nói mấy câu liền phải khen chính mình tỉ tỉ. Hơn nữa đều thuyết minh về sau cưới vợ cũng nhất định phải cưới một cái cùng chính mình tỉ tỉ giống nhau. Tống Lão Tam hai vợ chồng vừa nghe sốt ruột, bọn họ vội không ngừng kêu to, huyện Thái gia nghe được đều buồn cười. Lý nương tử làm người thông minh có khả năng, Tô Toàn nhận được nàng chăm sóc lớn lên, coi cái này trưởng tỉ như mẹ, lại thói quen bên người có cái như vậy có khả năng tỉ tỉ. Tầm thường nữ tử làm sao có thể nhập hắn mắt, hắn nói như vậy cũng hoàn toàn ở tình lý bên trong. Lại không biết các ngươi tâm tư xấu xa đến mức nào. Thế nhưng liền bởi vì như vậy một câu liền nhận định hắn luyến thượng chính mình tỉ tỉ. Huyện Thái gia, vãn sinh khẩn cầu ngài lại làm ta hỏi bọn hắn một câu, Toàn ca nhi lại chậm rãi mở miệng huyện. Thái gia vội vàng gật đầu, hảo, người nói. Toàn ca nhi lập tức lại nhìn đôi vợ chồng này. Hiện tại, các ngươi rõ ràng cũng không có chứng cứ. Hảo, ta đây cũng không cầu chứng cứ. Hiện tại ta chỉ nghĩ cho các ngươi cùng ta ngày hôm qua giống nhau. Thiết tiếp theo căn ngón tay. Sau đó thề với trời. Nói các ngươi nói đều là nói thật. Nếu không phải thật sự, vậy thiên lôi đánh xuống. Không được chết già, nhì nữ cũng đều không có kết cục tốt. Tam đại trong vòng nhất định tuyệt hậu, về sau đời đời đều không còn có người cho các ngươi mộ thượng tế bái tảo mộ. Các ngươi có dám hay không? Việc này hắn ngày hôm qua đã làm, như vậy hiện tại dùng như vậy tiêu chuẩn tới yêu cầu bọn họ. Hoàn toàn có thể nói là hợp tình hợp lý. Tống Lão Tam hai vợ chồng nghe xong lời này, lại đều sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, thiên lôi đánh xuống gì đó. Vốn dĩ cũng đã đủ dọa người, kết quả Tô Toàn còn nguyền rủa bọn họ tuyệt hậu, về sau đều thành cô hồn dã quỷ không ai cúng mộ. Kia bọn họ tồn tại còn có cái gì ý tứ? Như vậy ngoan độc lời thề, bọn họ không dám phát. Toàn ca nhi nói xong lời này, hắn liền thong thả ung dung xoay người sang chỗ khác. Ta nói xong, đa tạ huyện Thái gia. Huyện Thái gia sụ mặt đem đầu điểm điểm. Trong lòng cũng đã cảm thán vô số biến, cái này hậu sinh đích xác đáng sợ, như vậy ngoan độc lời thề, liền tính đổi hắn cũng sợ a. Nhưng người này lại đều đã chủ động làm như vậy người khác cũng chưa cái kia tư cách cùng hắn nói cái gì có bản lĩnh chính ngươi trước phát. Cái thề nhìn xem, hắn căn bản chính là đã đem chính mình đường lui đều cấp phá hỏng. Hiện tại chính là tử chiến đến cùng, quân đau thương tất chiến thắng. Cổ nhân lời này thành không khinh hắn, Toàn ca nhi dứt lời. Tống Lão Tam hai vợ chồng nửa ngày đều không có hé răng. Nhưng thật ra sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng qua lại biến hóa quá nhiều lần, bọn họ biểu hiện đã thuyết. Minh hết thảy, ở đây mọi người trong lòng đều đã minh bạch. Bên ngoài các bà tánh liền bắt đầu hư khởi bọn họ tới, huyện Thái gia cũng lập tức phất tay gọi. Người đem bọn họ kéo đi xuống đấu võ. Tống Lão Tam vừa thấy đến nha dịch thật sự lại đây kéo chính mình. Hắn vội chạy như bay qua đi, quỳ gối Trần Lão gia dưới chân ôm lấy hắn chân. Trần Lão gia, cứu mạng a, ngài phải biết rằng, chúng ta sở dĩ như vậy, kia tất cả đều là bởi vì các ngươi lòng tham không đủ. Trần lão gia hung tợn đánh gãy hắn. Tống lão tam, Tô Toàn một mảnh hảo tâm, ra 15 lượng bạc giải cứu ngươi nữ nhi ra khổ hải. Các ngươi lại còn lòng tham không đủ, thế nhưng còn như vậy hại hắn. Bọn họ tâm hảo độc a, ngươi làm ra bực này ác sự, ngươi sẽ không sợ ông trời trách tội sao? Nếu là ông trời đem các ngươi phạm ác báo ứng ở con của ngươi trên người, các ngươi lão Tống gia đã có thể thật sự muốn tuyệt hậu. Tống lão tam vừa nghe lời này, hắn liền thân mình cứng đờ, nói không ra lời, nha dịch trở lên tiến đến. Hắn không có phản kháng đã bị kéo đi rồi, Toàn ca nhi, An ca nhi hai anh em thấy thế. Bọn họ lại ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng nổi lên một mạt cười lạnh. Trần lão gia a Trần lão gia, hắn miệng cũng thật đủ lợi hại. Cư nhiên dùng giết chết Tống lão tam nhi tử làm hắn tuyệt hậu việc này uy hiếp hắn. Cái này kêu Tống lão tam không dám đem trách nhiệm hướng trên người hắn đẩy. Chỉ có thể chính mình cắn răng nuốt xuống này cái quả đắng. Bất quá, hiện tại bọn họ cũng không như vậy nhiều tâm tư đi quản cái này. Giải quyết rớt Tống lão tam, kế tiếp còn có như vậy nhiều tú tài chờ bọn họ đi giằng co, mặc kệ Tống lão tam như thế nào bị lột. Quần liền ấn ở phía dưới bắt đầu bùm bùm trượng đánh. Toàn ca nhi thẳng xoay người lại nhìn về phía những cái đó đứng ở một bên tú tài nhóm. Những người này, mấy năm nay cùng hắn lui tới không ít, đại gia thơ từ phụ sướng không ngừng, còn ăn không trả tiền hắn không ít thịt thỏ tương thịt thỏ khô gì đó. Chính là hiện tại, khi cùng hắn đối thượng thời điểm, không ít người đều chột dạ cúi đầu, mọi người đều là người đọc sách. Chúng ta luôn luôn tự nhận phẩm hạnh đoan chính, cũng không làm chuyện trái với lương tâm, như vậy hiện tại ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Các ngươi chung có ai tin bọn họ nói, tiến tới viết thư cấp huyện thái gia thỉnh cầu cách đi ta công danh. Viết tin người đứng ra, ta sẽ không trách ngươi, ta chỉ muốn biết rốt cuộc là ta nơi nào làm được không đúng. Làm ngươi cảm thấy ta lại là có thể làm ra bực này sự ngươi. Toàn ca nhi lại khinh thanh tế ngữ hỏi ra những lời này, ngươi làm chuyện xấu. Cõng đương sự luôn là hào khí vạn trượng. Chính là, một khi đứng ở đương sự trước mặt, bọn họ liền bắt đầu sợ hãi, ít nhất trước mắt 20-30 cái tú tài bên trong. Thế nhưng không ai đứng ra, Toàn ca nhi lẳng lặng đợi nửa ngày. Lại trước sau không có chờ đến người, hắn lại lạnh lùng cười, không có người sao, nói như vậy, Trần lão gia theo như lời các ngươi đều lòng đầy căm phẫn. Cảm thấy ta bại hoại người đọc sách thanh danh. Cho nên liên danh viết thư việc này là giả. Cái này, này đó tú tài nhóm liền lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh gật đầu nói đúng không? Bọn họ liền đắc tội Trần lão gia, nhưng nếu là lắc đầu đi, kia không phải liền thừa nhận bọn họ thật viết thư. Liền Tô Toàn hiện tại này cổ điên cuồng kính, hắn còn bất hòa bọn họ liều mạng. Trần lão gia không dễ chọc, chính là trước kia cái này ngày thường thoạt nhìn hòa hòa khí khí Tô Toàn. Hắn hiện tại thoạt nhìn càng không dễ chọc a. Này đàn tú tài nhóm thoáng chốc sắc mặt cũng trở nên phá lệ cổ quái, bất quá. Bên trong đã từng viết thư khuyên giải an ủi quá Toàn ca nhi vài người chạy nhanh liền xua tay. Chúng ta không có viết qua tin, đến nỗi Trần lão gia nói những lời này, chúng ta cũng không nghe nói qua, bọn họ thực mau phủi sạch quan hệ. Đến nỗi dư lại người. Bọn họ trong lòng liền mau khổ đã chết, bọn họ nào biết đâu rằng, cái này Tô Toàn mấy ngày nay vẫn luôn đều tại hạ đầu nơi nơi dán báo cáo. Giống như vô dụng vì chính mình rửa sạch oan khuất, bọn họ đều thật đương hắn phiên không được thân. Năm nay lại phùng kỳ thi mùa thu, bọn họ cũng là tư tâm hy vọng có thể thiếu một cái mạnh mẽ đối thủ. Hơn nữa có người ngầm cho bọn hắn tiền. Bọn họ cũng liền thuận lý thành chương làm một phen thái độ. Sau đó liền ở tin thượng ký tên. Kết quả ai biết, này Tô Toàn lại có bản lĩnh đem bọn họ đều cấp lộng lại đây. Còn trước mặt mọi người hỏi ra nói như vậy. Hơn nữa, hắn vẫn là ở huyện Thái Gia đã đem Tống Lão Tam hai vợ chồng nói đều phán định vì bôi nhọ hãm hại. Lúc sau mới đến hỏi bọn hắn, kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ mau hối hận đã chết. Cái kia, việc này thật không phải ta làm. Ta là nghe nói có người viết thư. Bọn họ còn muốn cho ta đi lên ký tên, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Một cái tú tài chạy nhanh kêu to, như vậy lý do thoái thác. Nhưng thật ra đã thoái thác chính mình trên người trách nhiệm. Lại không đến mức đắc tội Trần lão gia. Một công đôi việc, những người khác nghe xong lời này. Cũng cùng tìm được rồi nỗ lực phương hướng dường như. Vội vàng cũng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, toàn ca nhi nhẹ nhàng cười. Phải không, kia đã có người kêu các ngươi ký tên. Các ngươi nên biết tự danh đều là ai đi. Xong rồi, này đàn khó khăn nhẹ nhàng thở ra tú tài nhóm tức thì lại lâm vào vô tận hối hận bên trong. Bọn họ này rõ ràng là vừa từ một cái hố nhảy ra. Rồi lại nhảy vào một cái càng sâu hố A. Chính là, đều đã tới rồi tình trạng này. Bọn họ cũng không có khác biện pháp. Chỉ có thể căng ra đầu nói mấy cái tên. Kia thình lình đều là hôm nay không có thể tới chẳng mấy cái tú tài. Hơn nữa vừa lúc, này đó tú tài nhóm cũng đích đích xác xác đều ở tin thượng ký tên huyện Thái Gia ở phía trên nghe. Những lời này, hắn đều nhịn không được đỡ chán thở dài, cao thủ a. Cái này Tô Toàn Chân là cái cao thủ a. Bởi vậy, hắn bị bôi nhọ sự thật cũng đã được đến ở đây sở hữu tú tài nhóm chứng thật. Còn thuận tiện làm trong huyện hơn phân nửa tú tài đều trước mặt mọi người tỏ vẻ đứng ở hắn bên này. Này có thể so lén lút viết thư chơi xấu có sức thuyết phục nhiều. Ít nhất về sau những người này cũng không dám lại lấy cớ chuyện này sinh sự. Bằng không bọn họ chính là đánh chính mình mặt. Tô Toàn thân thượng nguy cơ giải trừ. Nhưng là chính bọn họ sao? Kia mấy cái bị bọn họ đẩy ra làm kẻ chết thay tú tài không chừng như thế nào hận bọn hắn đâu. Kế tiếp, bọn họ chi gian còn có hỗn chiến. Này hậu sinh một tay xoay ngược lại chơi đến xinh đẹp. Quả thực đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hết chương.